Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1312. Chương 1312. Tuyệt vời nhất mùa hè. Làm Kim Tiger đi tới Đê Sam bên người thời điểm, hắn dự định nói vài lời an ủi. Dù sao hai người không sai. Hơn nữa Manchester United bên trong có nhiều tên nước Pháp cầu thủ. Về sau hai người cũng có rất nhiều cơ hội tiếp xúc. Thế nhưng là Kim Tiger còn không có mở nói chuyện. Đê Sam mở miệng trước. Tiger, World Cup về sau ngươi lưu nhiệm sao? Kim Tiger sững sờ. Ngươi nói cái gì? Đê Sam giải thích một câu. Ta là hỏi ngươi, World Cup kết thúc về sau, ngươi là lưu lại đội tuyển quốc gia Anh, còn là về MU tiếp tục dạy học. Kim Tiger lúc này mới nghe rõ, ta theo FA chỉ là ký kết một phần lâm thời hợp đồng. Qua hôm nay, ta liền không còn là đội tuyển Anh chủ soái rồi. MU trong câu lạc bộ còn có một đống công tác chờ lấy ta đây. Hả? Vậy là tốt rồi. Đê Sam thở dài ra một hơi. Triệt để yên tâm rồi. Chỉ cần ngươi đừng trở lại, ta liền có lòng tin tiếp tục trùng kích vào giới Euro cùng World Cup. Kim Tiger vui vẻ. Ta cái này cúp vô địch thế giới chỉ là cái ngẫu nhiên mà thôi. Ngươi không cần giới ngực. Các ngươi đội tuyển Pháp thực lực so đội tuyển Anh mạnh. Về sau cơ hội cũng rất nhiều. Đê Sam một mặt hoán niệm. Đội tuyển Pháp thực lực so đội tuyển Anh mạnh. Nghe ngươi nói như vậy, thua bóng hay là bởi vì huấn luyện viên vấn đề? Ta không phải cái này ý tứ. Tốt rồi, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Mặc dù thua bóng, nhưng là Đê Sam vẫn là hết sức rộng lượng. Bất kể nói thế nào, ta vẫn là rất cảm tạ ngươi. Nếu như không có ngươi ở MU dốc lòng bồi dưỡng, những này nước Pháp bọn tiểu tử vậy sẽ không trưởng thành đến loại trình độ này. Thật lòng cảm tạ ngươi. Chúng ta lần sau gặp lại. Đúng rồi, tuyệt đối không nên ở trên sân bóng gặp mặt. Ta thực sự chịu không được ngươi rồi. Đê Sam hướng phía thay quần áo phòng đi đến. Kim Tiger nhìn lấy đối diện đi tới Griezmann nhóm. Đây đều là hắn ở MU cầu thủ. Kim Tiger nghĩ muốn an ủi hai câu, nhưng lại không biết rõ nói cái gì cho phải. Bọn tiểu nhị, thắng bại đều là chuyện thường. Các người đừng quá mức giới ngực. Thật tốt nghỉ cái giả a. Chờ lấy dưới trận đấu mùa giải chúng ta tiếp tục thắng được cái bảy quan vương. Cho các người an ủi bị thương tâm linh. Griezmann nhóm cũng không có cái gì tinh thần. Bọn họ một mặt ủ rũ mà cùng Kim Tiger đánh rồi cái kêu gọi. Chậm rãi hướng phía thay quần áo phòng phương hướng đi đến. Lúc này Scholes thọc rồi thọc Kim Tiger. Đội trưởng, đến phiên chúng ta lên trận rồi. Kim Tiger gật gật đầu. Hắn để các cầu thủ đi ở phía trước. Huấn luyện viên Viên Môn sau đó. Mình tại đội ngũ sau cùng. Đi lên đài lĩnh thưởng. Infantino mặt mỉm cười vì mỗi một tên nước Anh cầu thủ ban phát quán quân huy chương. Rất nhiều cầu thủ trẻ vuốt ve huy chương, yêu thích không buông tay. Làm Kim Tiger đi tới Infantino bên cạnh thời điểm, Infantino trực tiếp cho hắn một cái to lớn ôm. Tiger, nhưng người được lắm đấy. Ở câu lạc bộ dễ như trở bàn tay cầm rồi bảy quan vương. Lại thuận tay thắng rồi Champions League 3 liên quan. Không nghĩ tới năm nay mùa hè lâm thời tiếp nhận đội tuyển Anh về sau. Còn một bên nghỉ phép một bên thắng rồi cái cúp vô địch thế giới. Ngươi cũng thật là lợi hại. Kim Tiger cười rồi. Chủ tịch tiên sinh, ngươi nhưng quá hài hước. Cái nào quán quân cũng thắng được không dễ dàng a. Nếu như không phải các cầu thủ xuất sắc, ta làm sao lại đi đến hiện tại thế nào? Còn có, đa tạ chủ tịch tiên sinh một mực đối ủng hộ của ta. Cái này quán quân vậy bởi ngài một nửa trợ giúp. Infantino hài lòng mà gật gật đầu. Tiger, từ ngươi vừa mới xuất đạo thời điểm, ta liền rất xem trọng ngươi. Ta cho là ngươi ở 10 năm 20 năm về sau có thể đạt tới hôm nay thành tựu. không nghĩ tới ngươi chỉ dùng thời gian 5 năm, liền thắng được rồi toàn thế giới. Tốt lắm, có lẽ lần sau gặp mặt chính là cuối năm quả cầu vàng trao giải thời điểm rồi. Đến lúc đó tốt nhất huấn luyện viên khẳng định lại là ngươi rồi. Trước giờ chúc mừng ngươi. Lần nữa cảm tạ chủ tịch tiên sinh. Làm đội trưởng nước Anh Kane dơ lên World Cup thời điểm. Toàn bộ sân bóng khói hoa nổi lên bốn phía. Tiếng vỗ tay như sấm động. Trên khán đài tất cả fan hâm mộ đều đứng dậy vỗ tay. Đem chân thật nhất chúc phúc cùng kính ý đều hiến cho chi này sáng tạo ra vô số kỳ tích đội tuyển. Anh, trừ rồi quán quân thuộc về bên ngoài. Từng cái giải thưởng cũng nhao nhao ra lò. Tốt nhất huấn luyện viên không hề nghi ngờ. Không phải Kim Tiger không ai có thể hơn. Cái này giải thưởng là không có nhất tranh cãi. World Cup quả cầu vàng bị Belgium giữa trận De Bruyne thắng được. Hắn ở năm nay cúp thi đấu trên hết thảy đánh vào rồi 3 hạt vào bóng. Đồng thời còn có 8 lần kiến tạo, là Belgium hoàn toàn xứng đáng giữa trận hạch tâm. Hắn trợ giúp đội bóng thắng được rồi hạng 3 thành tích tốt. Vậy sáng tạo ra đội bóng lịch sử. Bất quá cái này giải thưởng lại có không ít tranh luận. World Cup quả cầu vàng đoạt giải thế mà không có tham gia World Cup trận chung kết. Cái này khiến rất nhiều nước Anh cùng nước Pháp fan hâm mộ không chịu phục. Bọn họ cho rằng Kane, Griezmann, Pogba hoặc là Rooney, những này cầu thủ càng có tư cách thu hoạch được World Cup quả cầu vàng. Bất quá rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp còn là rất tán thành De Bruyne. Hắn ở Belgium đội bên trong tác dụng là cái khác cầu thủ không cách nào so sánh hạch tâm. Mà 3 hạt vào bóng cùng 8 lần kiến tạo số liệu cũng đang lịch năm World Cup bên trong 10 phần hiếm thấy. De Bruyne quả cầu vàng, nhưng thật ra là thực chí danh quy. Năm nay World Cup tốt nhất cầu thủ trẻ thưởng bị Mbappe thắng được rồi. Cái này giải thưởng cũng có chút tranh luận, nhất là nước Anh fan hâm mộ. Bọn họ cho rằng Sterling, Rashford chờ cầu thủ đều có tư cách thắng được cái này thưởng. Bất quá công bằng lý do, Mbappe thắng được cái này thưởng phải nói là thực chí danh quy. Năm nay cúp thi đấu Mbappe hết thảy đánh vào rồi 5 hạt vào bóng. Cầm tới rồi World Cup giày bạc. Đồng thời hắn ở rất nhiều trọng yếu trong tranh tài đều có hết sức xuất sắc phát huy. Làm vì đội tuyển Pháp chủ lực tiền đạo, hắn ở đội tuyển Pháp World Cup hành trình bên trong tác dụng rõ ràng. Giày vàng thưởng đoạt giải là Kane cùng Rooney. Hai người riêng phần mình đánh vào 6 hạt vào bóng. Ngang hàng xạ thủ bảng đầu bảng, Kane là đội tuyển Anh số 1 ngôi sao cầu thủ. Hắn đoạt giải thực chí danh quy. Rooney ở thời khắc cuối cùng mới dựng vào rồi World Cup chuyến xe cuối. Hơn nữa làm vì dự bị cầu thủ, cơ hồ trận nào cũng vào bóng. Cuối cùng cầm tới rồi giày vàng thưởng. Kỳ thực không dễ, bao tay vàng thưởng đoạt giải là đội tuyển Anh thủ môn Pickford. Hắn là ở Loris, có Totak, Dizea chờ nhiều tên ưu tú thủ môn bên trong lan truyền ra. Pickford làm vì đội tuyển Anh nhất ổn định một cái phân đoạn. Là đội tuyển Anh có thể đoạt được World Cup trọng yếu phòng thủ hạch tâm. Mà công bằng thi đua thưởng bị đội tuyển Pháp cầm tới rồi. Bọn họ 7 trận đấu vậy mà chỉ cầm tới rồi 6 tấm thẻ vàng. Cuối cùng thành công lấy được thưởng. Dừng ở đây, 2018 năm Nga World Cup triệt để kết thúc rồi. Giới này cúp thi đấu là thú vị một giới cúp thi đấu. Nhất là thần kỳ đội tuyển Anh, bọn họ ở huấn luyện viên chính Kim Tiger chỉ huy xuống. Không chỉ có thành công nâng chén, hơn nữa còn đánh vỡ rồi nhiều hạng phủ bụi đã lâu ghi chép. Trở thành rồi cái này mùa hè chói mắt nhất đội bóng. Cái này mùa hè xảy ra rồi rất nhiều chuyện, đều là Kim Tiger ký ức vẫn còn mới mẻ. MU thắng được rồi Champions League 3 liên quan, sáng tạo ra thế giới bóng đá một đoạn lịch sử, mà Kim Tiger lâm thời tiền nhiệm, trở thành đội tuyển Anh chủ soái, kết quả lại dẫn đội qua Ải Chảm Tướng, bưng lấy rồi World Cup. Đây càng là trở thành rồi thế giới bóng đá một đoạn giai thoại. Cái này mùa hè là tuyệt vời nhất mùa hè. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.